Siêu cấp thần cơ nhân, chương 192, Âu Dương Tiểu Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ăn cơm chưa xong, Trần Linh hết sức hài lòng rời đi. Kỷ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ buổi chiều còn có nghe giảng bài an bài. Hàn Sâm chỉ có thể tự mình đi giết thời gian. Hiện tại hắn tổn thương đã không sai biệt lắm toàn bộ tốt rồi. Cả ngày lên trên lớp lý thuyết, Hàn Sâm cũng là nghe có chút chán váng đầu. Buổi chiều sẽ không có lại đi nghe giảng bài, chuẩn bị đi khảo thí đại sảnh kiểm tra một chút thân thể của mình tố chất. Hắn đã rất lâu không có khảo nghiệm qua thân thể của mình tố chất, cũng không biết hiện tại đến đạt trình độ gì. Bất quá đã đến khảo thí đại sảnh về sau, Hàn Sâm vì bảo hiểm hay vẫn là lựa chọn sử dụng trả tiền đơn độc khảo thí sảnh, miễn cho bị người khác chứng kiến hắn kết quả khảo nghiệm. Kỳ thật Hàn Sâm cũng không có tính toán toàn bộ đều khảo thí, liền chuẩn bị khảo thí mấy hạng so sánh chủ yếu số liệu, ví dụ như lực lượng, tốc độ, phản ứng vân vân. Thình thịch, cuồng bạo lực lượng đả kích tại máy kiểm tra lên. Máy kiểm tra hiện ra 4.656 số liệu. Tại dụng cụ đo tốc độ lên, Hàn Sâm mở ra hai chân chạy như điên. Rất nhanh sẽ có 76.665 số liệu biểu hiện ra. Hàn Sâm làm mấy hạng trọng yếu khảo thí, mỗi một điều khảo thí điểm đều không có thấp hơn 15 đấy. Điều này làm cho Hàn Sâm mình cũng có chút giật mình. Căn cứ liên minh công tác thống kê ra số liệu, người bình thường 4 loại gen toàn mãn trạng thái, các hạng số liệu có lẽ mới có thể đạt tới 15. Ngẫu nhiên có 1-2 hạng so sánh xông ra, nổi bật, có thể đạt tới 16-17. Đây là đại đa số số bình quân giá trị. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm thần gen cùng biến dị gen đều chênh lệch không ít. Vậy mà các hạng số liệu đều đạt đến 15. Cái này liền có chút dọa người rồi. Theo như cứ như vậy phát triển tiếp, liền Hàn Sâm cũng không thể khẳng định tại chính mình 4 loại gen toàn mãn thời điểm, số liệu sẽ đạt tới hạng gì mức độ biến thái. Hàn Sâm đại khái suy đoán là bởi vì chính mình tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật nguyên nhân. Tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật là có thể tăng cường tố chất thân thể. Tuy nhiên lại chưa từng nghe nói cái này dùng khoa trương. Bình thường tu luyện cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật người, tại gen đại viên mãn dưới tình huống, các hạng trị số mới có thể đạt tới 17-18 bộ dạng. Ngẫu nhiên có 1-2 hạng khả năng đạt tới 20. Thế nhưng mà Hàn Sâm tính ra tình huống của mình, đã đến viên mãn thời điểm, rất có thể các hạng trị số đều có thể phá vỡ mà vào 20 đại quan. Đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ số liệu, ít nhất Hàn Sâm chưa nghe nói qua có người nào đó đạt đến như vậy số liệu. Theo khảo thí trong sảnh đi ra, Hàn Sâm trước mặt gặp được một người, người kia chứng kiến Hàn Sâm cũng dừng bước lại. Thoạt nhìn là nhận ra Hàn Sâm, bất quá Hàn Sâm lại không nhận biết hắn, cũng không có ngừng, liền chuẩn bị theo bên cạnh của hắn đi qua. Người tham gia hắc bạch quyền trận đấu, người nọ lại đột nhiên mở miệng nói ra. Hàn Sâm dừng bước lại mọi nơi nhìn, phát hiện cái này không có những người khác, xem ra người nọ hẳn là tại nói với hắn. Đúng, ngươi là, Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới hắn. Phải có gần 20 tuổi, dáng người thon dài cao ngất, trên mặt đường cong có chút cường tráng, cả người lộ ra như là một thanh ra khỏi vỏ đao đồng dạng. Khí thế bước người, Âu Dương Tiểu Tán, âm thanh nam nhân trong không mang theo cảm xúc đáp, nguyên lai là ngươi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Âu Dương Tiểu Tán thế nhưng mà mới cổ võ hệ danh nhân. Hàn Sâm tự nhiên nghe nói qua tên của hắn. Các loại mới cổ võ so tài tuyệt đối chủ lực. Hàn Sâm cho là hắn là của mình dự thi đồng đội, liền chủ động thò tay lấy lòng. Âu Dương Tiểu Tán nhưng không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Có chút lãnh mạc nói, ta không có tham gia cuộc thi đấu kia. Vì cái gì? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Tiểu Tán. Với tư cách trường học chủ lực tuyển thủ, hắn làm sao sẽ không có dự thi? Biết rõ không thắng được, không có lãng phí thời gian tất yếu. Hơn nữa cũng không cần phải tại nhàm chán như vậy trận đấu bên trên sóng tốn thời gian ở giữa cùng tinh lực. Âu Dương Tiểu Tán nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm. Ta xem qua ngươi và Vu Minh Trí đối quyết. Nội tình cùng thiên phú rất không tồi. Có hứng thú hay không gia nhập cổ võ xã? Chỉ phải đi qua huấn luyện của ta. Ngươi hoàn toàn có thể trở thành một ưu tú cổ võ tuyển thủ. Chúng ta liên thủ, có lẽ chỉ có cơ hội cầm xuống trường quân đội cuộc thi quán quân. Hàn Sâm nhìn xem Âu Dương Tiểu Tán cười cười. Ta hiểu được, cũng là bởi vì ngươi không có dự thi, cho nên tham gia trận đấu đội giáo viên mới có thể thiếu mất một người. Bọn hắn mới có thể tạm thời tìm ta đem làm dự bị. Muốn hay không chuyển đến cổ võ xã? Âu Dương Tiểu Tán không lộ vẻ gì, tiếp tục hỏi, như vậy đi, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta có thể đáp ứng gia nhập cổ võ xã. Nếu như ngươi thua, cùng đi tham gia lần này hắc bạch quyền trận đấu đi. Hàn Sâm cười nói, ta cũng không đổ vận khí. Âu Dương Tiểu Tán trầm tĩnh nói, hắc bạch quyền quyết đấu. 9 ván, cục 5 thắng, Hàn Sâm nói ra, được, Âu Dương Tiểu Tán không có chút gì do dự. Một lời đáp ứng, dù sao chỉ là hắc bạch quyền, ngay ở chỗ này chọn một cái đơn độc khảo thí sảnh đi. Hàn Sâm nói xong đi cùng hắn mới vừa đi ra đến cái gian phòng kia khảo thí sảnh. Quét thẻ mở cửa, sau đó quay đầu nói với Âu Dương Tiểu Tán, tiền phòng ta trước trên nệm. Người nào thua tính toán của người nào. Âu Dương Tiểu Tán không nói tiếng nào đi vào theo. Sau đó tự đóng cửa phòng lại rồi. Hai người đứng ở khảo thí trong sảnh. Bày xong hắc bạch quyền đối chiến tư thế. Kỳ thật thì ra là cách một khoảng cách mặt đứng đối diện. Quang tiền su quyết định ai tiên thủ công đi. Người tuyển cái đó một mặt. Hàn Sâm móc ra một quả tiền su đặt ở trong lòng bàn tay. Hoa, Âu Dương Tiểu Tán lạnh nhạt nói. Hàn Sâm tiện tay đem tiền xu ném về phía không trung. Sau đó thò tay tiếp nhận đến rơi xuống tiền xu. Quả nhiên là tiêu mất một mặt. Ngươi trước, Hàn Sâm mới vừa nói hai chữ. Âu Dương Tiểu Tán tự một quyền gọi lại. Quyền ra như rồng, Âu Dương Tiểu Tán một quyền này vừa nhanh vừa độc. Mang theo một đi không trở lại thảm thiết khí thế. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng không có trốn tránh, thậm chí căn bản không có nhấc tay đón đỡ. Mắt thấy Âu Dương Tiểu Tán quả đấm của muốn nện ở trên mặt của hắn. Thế nhưng mà ngay tại Âu Dương Tiểu Tán quả đấm của khoảng cách cái mũi của hắn chỉ còn lại không tới một tấc khoảng cách thời điểm. Âu Dương Tiểu Tán quả đấm của ngừng lại, động tĩnh ở giữa chuyển đổi mãnh liệt như thế, cơ hồ nhìn người muốn thổ huyết. Tĩnh nhược sử tử, động như thỏ chạy, tốt quyền, Hàn Sâm cười nói, thua thì thua, ngươi công, Âu Dương Tiểu Tán trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Hắn khí thế như vậy một quyền, Hàn Sâm vậy mà không nhúc nhích chút nào, thậm chí không có đón đỡ. Đây là cực độ tự tin một quyền này của hắn nhất định là hư lực bạch quyền. Ngươi biết ta chuẩn bị dự thi đăng ký ít là cái gì không? Hàn Sâm không có trực tiếp ra quyền, chỉ là nhìn xem Âu Dương Tiểu Tán đang cười. Không có quan hệ gì với ta, Âu Dương Tiểu Tán lạnh lùng nói ra. Không, cùng ngươi có liên quan, của ta ít đã kêu hắc quyền hoàng đế. Cho nên một quyền này, ta nhất định sẽ ra hắc quyền. Ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên học ta. Ít nhất cũng phải lấy tay ngăn cản hạ xuống. Nếu không thương tích quá nặng sẽ không tốt. Hàn Sâm rất chân thành nói. Ít nói lời vô ích. Ra tay, Âu Dương Tiểu Tán trải qua vô số giải thi đấu. Tâm lý tố chất cực kỳ vượt qua thử thách. Căn bản sẽ không bị Hàn Sâm ngôn ngữ thế mà thay đổi. Tín niệm cũng không có một tia dao động. Hàn Sâm không nói hai lời. trực tiếp một quyền hướng về Âu Dương Tiểu Tán đánh tới. Tương tự là vừa nhanh vừa độc một quyền. Cách chương.